Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Areuok, 200 khối tiền, đối với rất nhiều sinh viên tới nói, cũng không phải một số tiền nhỏ. Phần lớn người, mỗi tháng tiền sinh hoạt đều là sẽ không vượt qua 1.000 khối tiền. Này 1.000 khối tiền bên trong, còn muốn đi rơi tiền ăn, vật dụng hàng ngày, mua quần áo tốn hao, căn bản không thừa nổi bao nhiêu tiền. Cho dù là dùng đồ trang điểm nữ sinh, cũng là theo cấp 3 bên trong nuôi thành quen thuộc, nhưng dùng đều là phi thường phổ thông, tiện nghi lợi ích thực tế loại kia. Vừa rồi hỏi Lâm Diễm lời nói cô nương, một tháng tiền sinh hoạt mới 800 khối tiền, cho nên đối với nàng mà nói, 200 khối tiền tương đương với một tuần lễ tiền sinh hoạt. 200 khối tiền còn đắt hơn. Đây là ở phụ cận đây mua không được tốt, cho nên ta chọn một đồng dạng mà thôi, dù sao miễn cưỡng có thể sử dụng dùng. Lâm Diễm nói ra, cũng có loại kia mấy chục khối tiền một bình, bất quá hiệu quả kém một chút, nhưng cũng có không tệ phòng nắng tác dụng, ngươi có thể thử một chút. Như vậy sao? Vậy ta ban đêm đi trường học siêu thị thành phố nhìn xem. Nói chuyện muội tử vừa mới bắt đầu còn muốn hỏi hỏi có thể hay không bôi một điểm Lâm Diễm kem chống nắng thử một chút. Nhưng nghe đến 200 khối tiền giá cả về sau liền không có ý tứ mở miệng. Thôi đi, thần khí cái gì? Chẳng phải một bình kem chống nắng sao? Ngủ trong phòng, Đỗ Ngọc Giai trong lòng coi nhẹ nghĩ đến. Vừa rồi hỏi Lâm Diễm muội tử tâm tư đơn thuần, cũng không có nghe được trong lời nói của đối phương ẩn tàng hàm nghĩa. Nhưng Đỗ Ngọc Giai nhiều khôn khéo một người. 787 chính Lâm Diễm dùng hơn 200. Nói mấy chục khối tiền hiệu quả không tốt lắm, để người ta mua loại kia. Còn kém nói thẳng ngươi nghèo ngươi liền có mấy chục khối tiền đi. Cân nhắc đối phương kinh tế năng lực tình huống có thể. Nhưng ít ra không muốn chuyên môn nói một câu, hiệu quả kém chút. Trực tiếp uyển chuyển nói hiệu quả đều không khác mấy liền tốt. Trong lòng, ha ha, một tiếng, Đỗ Ngọc Giai tiếp tục cầm tự mình mới vừa mua Apple điện thoại. Chơi lên cắt hoa quả. Từ khi ngày hôm qua mua điện thoại về sau, đối với cái này vô luận là vẻ mặt giá trị vẫn là tính năng cũng không tì vết chút nào điện thoại. Đỗ Ngọc Giai quả thực là yêu thích không buông tay. Không hổ là có dũng khí bán 7.000 khối điện thoại. Đỗ Ngọc Giai gia đình điều kiện, nhưng bây giờ theo Hứa Chiết nơi đó đạt được 2 vạn khối tiền. Trong nháy mắt liền biến thân thành học sinh trung thổ hào. Ngày hôm qua chẳng những mua mới điện thoại, còn ban thưởng tự mình một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Một bộ hơn 1.000. Trừ cái đó ra, huấn luyện quân sự sử dụng kem chống nắng cũng chọn một không tệ bảng hiệu. Cái này tại mở đầu khóa học trước, là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại linh mẫn tính cực cao cảm ứng lên liên tục chơi nửa giờ cắt hoa quả về sau. Đỗ Ngọc Giai cũng không cảm thấy phiền, ngược lại trầm mê trong đó. Bất quá giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, cũng liền hơn 2 giờ mà thôi. Nhìn xem cách buổi chiều tập hợp thời gian không xa, Đỗ Ngọc Giai chỉ có thể lưu luyến không rời đem điện thoại buông xuống. Thu dọn một cái về sau, Đỗ Ngọc Giai cũng xuất ra tự mình kem chống nắng bôi lên bắt đầu. Chờ đến cho mình bôi tốt về sau vừa hay nhìn thấy Tô Tử Thiến tắm một cái mặt liền chuẩn bị đi huấn. Luyện quân sự, liền vội vàng hỏi, Thiến Thiến. Người cũng không bôi kem chống nắng sao? A, ta quên mua, ta ban đêm đi mua một bình, ngày mai lại bôi đi. Tô Tử Thiến trả lời, hôm trước chỉ mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng chăn mền cái gì. Kem chống nắng thật đúng là quên, dù sao bình thường Tô Tử Thiến rất ít hóa trang, cũng chưa dùng qua kem chống nắng loại này đồ vật, mùa hè ra ngoài thời điểm cũng không sợ phơi. Nhưng bình thường dạo phố thời điểm, cùng huấn luyện quân sự mặt trời cường độ là hoàn toàn không đồng dạng. Cho dù tốt màu da tại mặt trời phía dưới mỗi ngày phơi mấy giờ. cũng gánh không được, dùng ta đi. Buổi chiều mặt trời muốn so buổi sáng càng cường liệt, không bảo vệ một cái rất dễ dàng dám đen. Đỗ Ngọc Giai đem tự mình kem chống nắng đưa tới, 10 điểm trượng nghĩa nói, nàng thế nhưng là theo Hứa Chiết nơi đó nhận được nhiệm vụ. Mặc dù Hứa Chiết rõ ràng biểu thị không phải nhường nàng giám thị Tô Tử Thiến, nhưng cùng Tô Tử Thiến quan hệ làm tốt, khẳng định chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tỉ như nếu như Tô Tử Thiến gặp được cái gì áp lực, hoặc là nhường nó tâm phiền sự tình, không có ý tứ nói chuyện với Hứa Chiết, tự mình cùng Tô Tử Thiến trở thành bạn gái thân, nàng là rất có thể như chính mình thổ lộ hết, đến chính thời điểm lại vụng trộm nói cho Hứa Chiết. Hứa Chiết lấy hoàn mỹ thủ đoạn giúp nàng giải quyết phiền phức. Đây không phải tất cả nữ hài cũng mộng tưởng sự tình sao? Bởi vì mới vừa tiếp xúc 2 ngày, Đỗ Ngọc Giai đối với Tô Tử Thiến tính chất đến cùng như thế nào? Cái kia sờ không quá rõ ràng, bất quá nàng biết rõ, cùng Tô Tử Thiến giữ gìn mối quan hệ, đối với mình tương lai tuyệt đối là có trợ giúp. Những thứ không nói khác, chỉ là Hứa Chiết hiện tại thân gia, Tô Tử Thiến liền tuyệt đối có thể được xưng tụng là một cái nhà giàu phu nhân. Tùy tiện chăm sóc tự mình một cái, liền có thể để cho mình hưởng thụ không hết. Ta xem ngươi cái này thật đắt, ta còn là ban đêm mua rồi nói sau. Cái gì quý không quý, chúng ta đều là một cái phòng ngủ, ngươi khách khí với ta cái gì? Trước 2 ngày ngươi bạn trai còn xin nhóm chúng ta ăn cơm đâu. Ngoặc kép, ngày 23 tháng 8, buổi sáng 8 giờ 50, Hứa Chiết mang theo Kỷ Phi Nhàn, Lưu Hán Sinh 2 người tới Milit khoa học kỹ thuật dưới lầu. Hứa Chiết là lần đầu tiên đi vào cái này, cho nên vẫn là ôm lấy rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Dù sao tương lai quốc nội thứ 2 lớn điện thoại công ty chính là từ nơi này mở ra bước đầu tiên. Nhưng là đến về sau, Hứa Chiết phát hiện hiện tại Milit còn rất non nớt. Công ty quy mô so với mình mướn nhìn xuyên đại hạ 23 tầng cũng lớn không bao nhiêu. Ai có thể nghĩ tới theo sang năm bắt đầu, nhà này công ty phát triển như ngồi chung phát hỏa tiễn đồng dạng. Nhưng Hứa Chiết cảm thấy ngoài ý muốn là, tự mình còn chưa tới cửa ra vào, liền nhìn thấy dưới lầu chờ đợi cùng mấy người cùng một chỗ đứng ở dưới lầu chờ đợi Lôi Quân. Lôi Quân vóc dáng đại khái 1m75 khoảng chừng, tóc không ngắn lưu một cái rất vẻ người lớn nghiêng phút. Nhưng cái này cổ lỗ kiểu tóc cùng quần áo khí chất phối hợp lại có vẻ 10 điểm già dặn. Tại Hứa Chiết bọn người đi tới về sau, Lôi Quân mấy người cũng nhìn thấy Hứa Chiết bọn người, vội vàng nghênh tới, cười ha ha nói: sớm tại tin tức lên xem đã cảm thấy Hứa tiên sinh tuổi trẻ, hiện tại nhìn thấy chân nhân về sau, ta mới phát giác được tự mình là thật lão a. Lôi tiên sinh khách khí, ta bản nói đến trước tới đây chứ, không nghĩ tới ngày sớm như vậy ngay tại dưới lầu chờ, thật sự là không có ý tứ. Hứa Chiết cùng hắn nắm tay cũng khách khí hồi trở lại một câu về sau, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cũng muốn nói lại thôi. Làm sao Hứa tiên sinh, có cái gì không đúng địa phương sao? Lôi Quân có chút buồn bực, không biết rõ Hứa Chiết muốn nói cái gì, thế là liền chủ động mở miệng hỏi. Không có, không có gì. Hứa Chiết đánh cái liếc mắt đại khái, ngẫm lại cũng không xoắn suýt, trực tiếp hỏi Areuok. Lôi Quân bị hắn đột nhiên tới anh ngữ làm có chút không hiểu rõ nổi, nhưng vẫn là trở lại. Im phai, là, ta rất khỏe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.